Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 861, cảnh cáo là bọn hắn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lão đại, có lẽ sự tình, Bắc Minh Tuân muốn nói có lẽ có hiểu lầm. Nhưng, hai chữ, hiểu lầm, này anh nhưng là vô luận như thế nào nói không nên lời. Thấy hai cái bọn họ một cái căn bản nói không nên lời khuyên can Bắc Minh dạ. Du Phi Phàm là thật tuyệt vọng, những người này mà lại không ai tin tưởng cô, mà lại tất cả đều tin danh khả nữ nhân kia. Cô hít sâu một hơi, dù cho sợ hãi, lại như cũ vươn ra tay không bị thương, chỉ vào danh khả cả giận nói. Dạ, đều là cô nói xấu ta, là cô, ngươi có phải hay không quên ta vừa rồi nói lời. Thanh âm Bắc Minh dạ lạnh như băng vang lên. Người đã đi tới bên cạnh giường bệnh, anh nghiêng thân tiếp sát Du Phi Phàm. Du Phi Phàm lại sợ tới mức ngã trở về. Chỉ mình lớn nhất khả năng rời xa anh. Cái nam nhân trong ngày thường chính mình hận không thể thời thời khắc khắc đợi tại bên cạnh hắn cùng anh thân cận này. Hiện tại, cô lại hoảng được chỉ nghĩ muốn rời xa. Bắc Minh dạ tay phải giơ lên. Tốc độ thong thả như vậy, cũng không giống như là bộ dáng tức giận. Mà khi anh tay phải nâng lên trước mặt Du Phi Phàm, Bắc Minh đại đại cùng Bắc Minh Tuân lại đồng thời đánh tới. Lão đại, không thể, cánh tay trái Bắc Minh dạ vẫn ôm danh khả như cũ. Tay phải nháy mắt thành quyền, lại bị Bắc Minh Tuân cùng Bắc Minh đại đại cường bạo kéo cổ tay. Bắc Minh đại đại gấp đến độ nước mắt đều đã mau ra đây. Lão đại, ngươi đã quên Phỉ Yên tỷ lúc sắp chết cùng ngươi nói quá mà nói sao? Cô nói qua muốn ngươi chiếu cố Phi Phàm tỷ, muốn ngươi hảo hảo nhìn cô. Lão đại, ta biết ngươi tức giận, nhưng ngươi không thể thương tổn Phi Phàm tỷ. Cô là em gái Phỉ Yên tỷ nha. Bắc Minh Tuân cũng dương mắt nhìn anh. Anh hiện tại là bị lửa giận che mắt, nhưng chờ anh tỉnh táo lại. Nhớ tới Du Phi Yên trong lòng hắn nhất định cũng không chịu nổi. Anh không nghĩ muốn việc khác hối hận phía sau. Càng sợ anh thật sự trong cơn tức giận. Một quyền chấm dứt tánh mạng Du Phi Phàm. Đông Phương Thần đứng ở giường bệnh bên kia. Cũng hấp tấp nhìn bọn họ. Bốn tay rơi vào trên cánh tay Bắc Minh dạ tay gắt gao kéo hắn. Ngóng trông anh có thể thanh tỉnh chút. Bắc Minh dạ nhưng không có không thanh tỉnh. Cặp mắt sáng trong, đáy mắt thậm chí lại vẫn có một chút ý cười. Cười kia mà lại cùng danh khả mới rồi cười rộ lên khi đó giống nhau như đúc. Tay phải dù cho bị bốn cánh tay nắm, toàn bộ vẫn lại là chậm rãi mới hạ xuống. Du Phi Phàm sợ tới mức nhất thời kêu lên. Không nên, không nên, ta không phải cố ý, ta về sau cũng không dám. Ta thật sự không dám rồi. Dạ, đây là sau cùng một lần. Ta thề, nhưng lời của nàng còn chưa nói xong. Cánh tay phải Bắc Minh dạ đột nhiên đình trệ buộc chặt. Càng lấy tốc độ tia chớp một dạng rơi xuống. Phân lực lượng cường hãn này liền ngay cả Bắc Minh Tuân cùng Bắc Minh đại đại cũng triệt để kéo không được. Đông Phương Thần cũng hoàn toàn không nghĩ tới hai người bốn cánh tay. Cứ nhiên ngay cả anh một cánh tay đều đã ngăn không được. Bốp một tiếng. Có chút gì đó này nọ ở trong một cái nháy mắt đoạt liệt mở ra rồi. Du Phi Phàm hét lên một tiếng. Đầu hơi nghiêng người nhất thời ngất đi. Đông Phương Thần mới vừa bổ nhào qua nhìn động lõm xuống trên giường bệnh đầu ngón tay còn đang tại ẩn ẩn run rẩy. Giờ này khắc này mà lại nói không nên lời trong lòng rốt cuộc là cái tư vị gì. Ánh mắt Bắc Minh đại đại cùng Bắc Minh Tuân cũng rơi vào trên tay phải Bắc Minh dạ. Anh không có thương tổn hại Du Phi Phàm, một quyền kia rơi vào bên cạnh đầu cô, đem giường bệnh cường bạo ném ra một cái động, giường bệnh chắc chắn như vậy cư nhiên lại vẫn gánh không được một quả đấm. Chờ Bắc Minh dạ thu hồi tay phải, ôm lấy danh khả rời khỏi phòng bệnh, hai người mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bắc Minh đại đại hai chân mềm nhũn, mà lại thẳng tắp ở cạnh giường bệnh ngã quỳ xuống. Lão đại vừa rồi bộ dáng kia thật sự là dọa người. Cô cho rằng Phi Phàm tỷ lần này thật sự muốn chết chắc rồi. Bắc Minh Tuân mặc dù không giống cô hư thoát thành như vậy. nhưng là bỗng nhiên cảm thấy được tứ chi một trận mềm nhũn. Ngay cả khí lực đều đã tìm không được rồi. Giống như Bắc Minh đại đại, anh cũng cho rằng Bắc Minh dạ vừa rồi một quyền kia thật sự muốn kết thúc tánh mạng Du Phi Phàm. Hôm nay cô không chết đơn giản là cô có cái tỷ tỷ. Một cái nữ nhân đã từng vì cứu Bắc Minh dạ mất đi tánh mạng chính mình. Nếu không có Du Phi Yên, Du Phi Phàm hôm nay nhất định chạy không khỏi một kiếp này. Nhìn cửa trống không, trừ bỏ Du Phi Phàm đã hôn mê trong phòng bệnh, ba người kia đều đã như là trải qua một hồi hạo kiếp sinh tử như vậy. Đêm qua chiến đấu kịch liệt cũng không sánh bằng kinh tâm động phách vừa rồi. Vừa rồi Bắc Minh dạ thật sự quá dọa người. Bắc Minh Tuân rốt cục vẫn lại là đứng thẳng thân hình. Buông xuống mắt nhìn Du Phi Phàm liếc mắt một cái. Người hôn mê, sắc mặt một trận trắng xanh, nước mắt lại vẫn treo tại khóe mắt, nhưng bộ dáng đáng thương tội nghiệp rốt cuộc dẫn không dậy nổi anh nửa điểm thương tiếc. Lão đại hôm nay sẽ như vậy, cảnh cáo là ai, hiện tại, bọn họ đều đã nên thấy rõ ràng rồi. Giúp người xấu làm điều ác, cùng hành hung người một dạng, lại có lần sau anh tuyệt không tha thứ, lực lượng của anh cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hít sâu một hơi, Bắc Minh Tuân mới nhìn Bắc Minh đại đại, hừ lạnh nói, ngươi chiếu cố hảo cô, sáng sớm ngày mai ta sẽ an bài hảo con thuyền đưa nàng trở về. Chờ cô tốt ngươi đưa cô trở về Đông Phương quốc tế. Về sau tốt nhất không cần để cho cô lại tồn cái suy nghĩ không chính đáng gì. Nếu không tiếp theo đừng nói là lão đại, chính là ta cũng sẽ không bỏ qua cô. Dứt lời, anh bước ra đi nhanh. Đảo mắt đã rời khỏi phòng bệnh, Bắc Minh đại đại có phân tâm lực lao lực quá độ nhìn người trên giường bệnh. Rất không dễ dàng mới đỡ giường bệnh đứng lên, giường bệnh nát thành như vậy, thân thể Du Phi Phàm cũng chỉ là nguy hiểm treo ở một bên. Chiếc giường bệnh này là không thể dùng, nhưng cô lúc này ngay cả khí lực kêu hô người tới đây đổi một chiếc giường bệnh đều không có. Phi Phàm tỷ nguyên lai tại thời điểm sớm như vậy đã nghĩ muốn đi hại danh khả. Chuyện này căn bản đã không hề nghi ngờ rồi. Lần này là lần thứ hai. Lần thứ hai tại đối mặt sinh tử khi đó. Cô muốn mượn tay người khác đem danh khả bỏ. Cô vẫn thiện lương. Phi Phàm tỷ tao nhã vì cái gì cũng sẽ tổn ý muốn hại người. Bỗng nhiên trong lúc đó cô cảm thấy được nữ nhân trước mắt này để cho cô cảm giác cực kỳ xa lạ. Xa lạ đến cô thật đã quên cô ta rốt cuộc là thiện lương vẫn lại là ác độc. Vẫn oán danh khả, cũng không nghĩ ta căn bản là bị buộc được không đường để đi. Mới có thể phấn khởi phản kháng. Nếu thay đổi là chính mình, cô cũng nhất định sẽ làm như vậy. Thậm chí so với danh khả làm được vẫn còn tuyệt. Phi Phàm tỷ, cô có biết hay không chính mình đều đã ta đã làm gì? Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đối với lão đại ái thật sự có thể cho tâm linh cô trở nên xấu xí như thế sao? Như thế lần này à, cô hối hận chưa? Cô có phải hay không cũng nên thanh tỉnh rồi hả? Nếu cô cũng có thể giống Bắc Minh Tuân như vậy không quay đầu lại rời đi. Có lẽ toàn bộ đều đã dễ làm, nhưng cô thủy chung quên không được Du Phi Yên đã từng đối với cô chiếu cố. Cô cũng không muốn tin tưởng có một cái chị gái thiện lương như vậy Du Phi Phàm thật sự sẽ ác độc đến tình cảnh kia. Cô ấy nhất định chỉ là nhất thời cừu hận che mắt. Chờ sau khi nàng tỉnh lại cô nhất định phải hào hào khuyên nhủ cô ấy. Có lẽ cô ấy là có thể triệt để tỉnh táo lại rồi. Ngươi xem cô đi, Đông Phương Thần Thiền thở ra một hơi, cũng tính toán rời khỏi. Bắc Minh đại đại lại theo dõi hắn. Vô lực nói, ngươi không lưu lại, cùng ta cùng nhau chiếu cố cô sao, cách chương.